Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliet Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 3: Nguồn cội xa xưa. Cuối ngày, Marianne trở về cảng xưa Barbican. Nàng đã bán con ngựa với giá tốt và lập tức nàng đổi quần áo kỵ sĩ thành trang phục nửa tư sản nửa nông dân, gồm một chiếc váy bằng vải bền, có phần thân váy phía trên bằng len nâu, có áo choàng không tay và mũ trùm bằng vải trắng, và một đôm dài và vớ len. Chưa bao giờ cô thiếu nữ mặc trang phục kiểu này, nhưng nàng cảm thấy rất tiện nghi và an toàn. Tiền và ngọc trai của nàng được giấu trong một chiếc túi bằng vải dày, được khâu trong váy lót. Cải trang như thế, nàng không còn gây hiếu kỳ, cho phép nàng lui tới thoải mái trên các bến ở Plymouth. Giờ đây phải tìm một chiếc tàu có thể đưa nàng đến Pháp. Thời gian thật vậy đang chống lại nàng, và giờ khắc càng trôi qua, nguy cơ bị tìm ra, bị bắt càng khẩn cấp. Rủi thay khi chẳng quen biết ai trong thành phố, rất khó biết phải liên hệ với ai, nhất là về một chuyện tế nhị như đi tàu lậu. Và một thời gian dài, Marianne qua lại trên bến, nhìn quanh mình và những ngư phủ, thủy thủ tới lui. Thử tiếp xúc với một người nhưng lại không dám. Nàng cứ đi một cách thú quả, thẳng trước mặt, không để ý tới những tiếng ồn ào vui nhộn ở cảng. Chiều đến, gió thổi gắt, chẳng bao lâu nữa sẽ phải tìm một quán trọ khiêm tốn hơn quán mỏ neo Dương Miệng để qua đêm. Nhưng nàng không nhẫn nhịn được nữa. Dù mệt nhọc, nàng không thể hình dung mà không lo sợ khi tự nhốt mình suốt đêm giữa bốn bức tường. Và dù sao, nàng cũng không thể ngủ được. Nàng đi dòng thành trì của vua Sạc là đệ nhị. Một người lính gác gọi nàng, run rẩy vì sợ. Nàng dồn bước, quấn chặt hơn chiếc áo choàng quanh mình. Gã lên cười nhạo, buông một câu đùa tục tiểu, nhưng không tìm được cách đến gặp nàng. Xa hơn, nàng nhận ra tháp thắp đèn cổ Smithton, nơi có những ngọn lửa ban đêm soi sáng dòng chảy nguy hiểm của hải cảng. Ngọn hải đăng sừng sững trên tảng đa có cát lung đơn độc dập bình lặng, với ngọn đèn và những thanh chăn sắt khổng lồ cột đỡ, tạo cho nó dáng vẻ một búi cam kim to lớn. Ngọn cờ hoàng gia đắm trong gió mưa và chỉ hơi ve vẩy, treo lên như một tấm vải trải giường ướt đẫm trên mây bằng phía trên. Nơi này dường như quang vắng và cô đơn, có tiên do than khóc, có vẻ xui rủi sau đó. Nhưng ngay dưới chân của ngọn tháp màu xám, nàng chợt thấy một ông lão ngồi trên tảng đá đang hút ông tẩu và sụt sè. Nàng đến chỗ lão. Thưa ông, nàng mở miệng. Ông lão nhướng đôi ngoài rậm dưới chiếc mũ trùm cũ bằng len đỏ phai màu, lộ ra một con mắt sáng và ranh mảnh. Này cô bé, bé làm gì ở đây vào giờ này? Linh thủy ở thành trì thích các cô bé xinh xắn và do thổi mạnh, do có thể cuôn cái mũ trùm của cô lên cô xài gió. Giọng điệu thân thiện của ông lão khiến Marianne mạnh dạn hơn. Những người già và các cậu bé thường có điểm giống nhau một cách thầm kín. Cháu không quen biết ai ở thành phố này, và cháu phải tìm được ai đó cho lời khuyên. Cháu nghĩ rằng có lẽ ông có thể. Nàng không nói hết câu, ánh mắt của ông lão chăm chú hơn. Lão nhìn kỹ nàng với vẻ nhạy bén của dân đi biển, không bỏ qua chút biến đổi nào của trời và sóng. Cô không phải là nông dân con gái của ta. Dù cô ăn mặc như thế, ta biết điều đó qua giọng nói của cô. Không hề gì. Cô cần lời khuyên gì? Nói thật khẽ, như hổ thẹn vì những điều sắp nói, Marianne thì thầm. Cháu phải tìm một chiếc tàu bằng lòng đưa cháu vượt biển, và cháu không biết phải liên hệ với ai. Nhưng cứ hỏi trung úy giữa cảng, đơn giản vậy thôi. Tùy theo cô muốn đi đâu. Đi Pháp. Ông lão có tiếng quýt sáo khẽ tàn biên trong gió. Đó lại là chuyện khác. Nhưng trung quy ở đó có thể làm được gì đó. Đừng tưởng bọn chó săn của Bonnie có thể làm cho chàng trai dũng cảm của nước Anh cổ xưa chúng ta e sợ. Có những chiếc tàu đến vượt qua phong tỏa và đi về hướng đó. Marianne ngắt lời với vẻ sốt ruột. Nhưng cháu không thể đi đến chỗ trung quý. Cháu không có giấy tờ. Cháu trốn khỏi nhà cha mẹ. Và bằng mọi giá cháu phải sang Pháp. Ông lão cho rằng mình đã hiểu. Lão bật cười lớn và nháy mắt thu khuỷu tay vào cô thiếu nữ. À, cô nhóc, cô nhảy rành, cô muốn đến gặp tình nhân có phải không cô bé? Chính vì vậy mà cô không muốn gặp chính quyền. Cô sợ bị cảnh sát của nhà vua, được chúa phù hộ đưa về nhà. Vâng, phải, ông đã đoán đúng, nhưng ai sẽ giúp cháu lên tàu? Không có tiền là không được đâu. Vội vã nhưng quay đi một cách thẹn thùng, cô thiếu nữ kéo lại áo, lột trong túi vải rút ra một shilling và đặt vào tay ông lão. Cho có chút ít tiền, cầm lấy, nhưng hãy rủ lòng thương nếu ông biết một thủy thủ, một ngư phủ, ngay cả một người buôn lậu có thể bằng lòng cho cháu lên tàu hay nói với cháu. Ông lão đặt đồng tiền dưới mắt, rồi tung nó lên trong tay với vẻ hài lòng rõ ràng trước khi nhét nó vào túi. Rồi lão quay về phía cô thiếu nữ mà lão nhìn có vẻ lo lắng. Cô bé, lão có biết một người, lão nói nghiêm túc, nhưng lão không biết gửi cô cho hắn thì có phải là ý kiến tốt hay không. Với một shilling, hắn sẽ bán mẹ của mình, và một guinea, hắn sẽ chinh tài giết bà ta. Mặc kệ, cháu cứ liều, nhưng hãy nói có thể tìm hắn ở đâu, dù sao đi nữa, nàng nói thêm với phản xạ nghi ngờ. Cháu không thể đưa hắn nhiều hơn một guinea. Cháu không có hơn. Lão già thở dài, đứng dậy và phát ra một tiếng rên vì đau đớn. Ai già, lão đã già nhưng lão không muốn cô đi một mình đến gặp Blackfish. Nếu cô còn một shilling cho lão già đói khát, lão sẽ đưa cô đi và nói giùm cô. Blackfish, người ta gọi hắn như vậy. Lão không biết tên thật của hắn. Thầy của Nathaniel Nash, lão chưa từng biết có thủy thủ nào giỏi hơn và tên đàn ông nào xấu xí hơn. Một lần nữa, Marianne lục trong túi lấy ra một shilling và đưa cho ông lão Nát và giữ đồng sovereign vàng trong tay, quyết định rằng sẽ không cho tên thủy thủ thấy tài sản còn lại của nàng. Nếu nàng nghĩ đó là tên cướp biển bất lương, ông lão bỏ túi đồng shilling thứ hai và đi với một chân khập khiễng. Đêm xuống hẳn, gió ngừng, nhưng khi lạnh buốt trải ra, từ biển hắt vào. Hãy giữ âm ngoài biển đêm nay, lão già bình luận và đút tay vào tôi. Cô sẽ ấm hơn khi uống một bát rượu punch hơn là đi lòng vòng trong vùng đa chăn sông ở sau. Nối bước nhau, họ trở lại Barbican, cuối bến cảng cũ dưới một bảng hiệu phai màu. Nathaniel Nash đẩy cánh cửa thấp của một quán nhỏ lót gạch vuông dơ bẩn, hắt ra một quần sáng đỏ. Mùi cồn, mùi cá chiên và mùi mồ hôi người buồn lôn toát ra bao phủ Marianne, đồng thời những giọng nói ngà sủ in ỏi nói cùng một lúc, cao hơn cả là một âm điệu trúc trắc của một bài hát đi biển. Hoảng hốt, thiếu nữ lùi lại, chưa bao giờ nàng nghĩ sẽ bước vào một nơi như thế. Lão già đưa mắt nghi ngờ nhìn nàng. Nào, lão già nha, cô có chắc là quyết định rồi không? Để kềm chế cơn run rẩy đang xâm chiếm, cô thiếu nữ cắn chặt răng. Nàng cảm thấy lạnh, nàng sợ và nàng buồn ngủ. Nàng sắp kiệt sức rồi, phải chấm dứt thôi. Cháu đã quyết định. Nàng thở ra. Về ở đó đợi lão một lát. Lão vào trong để nàng ở lại một mình trong đêm. Bến giờ đầy hoang vắng. Trong các ngôi nhà, đèn đã thắp lên, gợi lên cảnh các gia đình sum họp quanh chiếc bàn có trà bốc khói và rượu bia. Nỗi lo âu quặn thắt trong tim cô thiếu nữ, bỗng nhiên nàng thấy mình thật yếu ớt và quá cô đơn. Chợt nàng lên cơn thèm khóc nghẹn ở cổ họng, đồng thời một nỗi khao khát âm hiểm muốn từ bỏ, muốn lùi bước và phó mặc cho số phận đẩy đưa lướt qua trong lòng nàng. Nàng ơn lạnh tận đáy lòng, có những con người rơi vào cuộc đời sắp sụp đổ và mất hết ý nghĩa. Có lẽ đời nàng cũng thế, không còn đáng sống. Có lẽ nên hiểu, dù sao đi nữa, nàng không còn muốn đóng vai trò nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết. Nàng đưa ánh mắt của kẻ đắm tàu nhìn hàng rừng cột buồm nhấp nhô chậm chậm trong hải cảng. Cũng có vài chiếc tàu đang có ánh sáng leo lét chung điểm cho đêm tối những ngôi sao đó. Giây lát, Marianne suýt lấy đà bỏ chạy, nhưng một tiếng bước chân giữ nàng lại. Ai đó ở trên bến cảng và bản năng sống còn níu giữ nàng. Phân biệt bóng đèn của hai người đàn ông, nàng lùi lại, nép vào ngõ hẻm tối tăm bên sườn quán trọ. Chiếc đèn báo bằng sắt được treo trên cửa quan phóng lên những con lăng tròn trên bên một vệt sáng bị một cây bông chắn ngang có hình thập tự. Chiếc đèn cho phép cô thiếu nữ phân biệt rõ hơn hai người đàn ông đang chậm rãi tiến lại gần. Một người cao hơn người kia nhiều, một chiếc áo choàng đen phủ kín ông ta và ông ta mang ủng đi biển. Người kia chỉ cao tới vai người thứ nhất, nhưng bù lại ông ta tròn quay hơn là cao. Chiều ngang của ông ta cũng bằng với chiều cao. Theo Marian phán đoán, ông ta ăn mặc như một trưởng khê tỉnh lẻ với áo đuôi tôm, có các vạt dài và đội non lông hải ly giọng eo eo mà Marian đã nghe hẳn là của ông ta. Thành là một giọng khác cứng cỏi và nóng nảy, nhưng lần này Marian hiểu từng lời. Nàng lớn tai nghe, ông chắc rằng cô ta ở đây. Người ta đã thấy cô ta ở lữ quan mỏ neo Dương Miện. Giọng nói eo eo trả lời, đúng là cô ta. Mồ hôi lạnh chảy dọc xương sống của thiếu nữ. Những chữ này rõ ràng là nói về nàng, đến mức nàng thấy con tim trồng trành. Những người này là ai? Nàng có ảo giác chăng hay nàng đã từng nghe giọng nói trầm đó? Nung nấu ý muốn biết chủ nhân của giọng nói đó, nàng xuất ra khỏi nơi ẩn nấp. Nhưng như thế ông ta hiểu khao khát thầm kín của nàng. Người đàn ông cao lớn dừng trước cây đèn báo, rút từ trong túi ra một vật gì đó, nhảy lên một bụt kê để lên ngựa, cui xuống ngọn lửa đang le lói trong lồng sắt để đốt một điếu xì gà dài. Gương mặt ông ta đưa ra phía ánh sáng và Marianne cố nén tiếng kêu. Nàng vừa nhận ra gương mặt nhìn nghiêng như chim ưng và những đường nét khắc khổ của Jason Beaufort. Tim đập loạn, nàng dán mình vào bức tường nhớp nháp của ngôi nhà, nhắm mắt theo phản xạ trẻ con để không nhìn gương mặt khiếp đảm ấy. Bây giờ nàng chắc rằng hắn đang nói về nàng lúc nãy. Cũng như không hài lòng về chuyện đã vét sạch tài sản của nàng khi nàng bị phá sản, bị dùi dập, tên người Mỹ còn hạ mình xuống vai trò thám tử và lần theo dấu vết của nàng. Cơn giận xâm chiếm nàng càng giận dữ hơn vì nàng bất lực. Nàng tiếc gì đã để hắn thoát con người đó. Hắn cũng đáng chết như Francis mà hắn lại sống. Sau màn hình mong manh của mí mắt khép chặt, cô thiếu nữ nghe tiếng ủng gõ của Jason Beaufort trên mặt đất và giọng nói mà bây giờ nàng biết quá rõ với âm điệu miền Nam nhẹ nhàng. Vậy thì cô ta không ở xa đâu, cô ta sẽ được nhận ra qua dễ. Dù có khéo léo đi chăng nữa, cô ta không thể trốn thoát đâu. Gia trèo cổ đã đợi cô ta rồi ở bên hành hình ở Londres. Nghe lời tiên đoán xui xẻo này, Marianne suýt ngất đi. Nỗi sợ trong miệng nàng có gì buồn nôn. Nàng dường như cảm nhận được quanh cổ mình sự tiếp xúc xù xì của sợi dây thần. Và theo bản năng, nàng đặt tay lên đó và thu mình nhỏ hơn trong bóng tối. Giá như bức tường này mở ra và nuốt chửng nàng, hai người đàn ông đã bước đi, bước qua ngõ hẻm đi xa dần. Họ còn nói điều gì khác nữa? Hai tay do dè của cô gái đào tẩu không còn nghe gì ngoài tiếng động bước chân họ. Tiếng động đã ngừng mà nàng còn chưa dám mở mắt ra vì nàng sợ phải thấy gương mặt của Jason Beaufort. Ai đó tuy nhiên gọi nàng ngay bên cạnh. Ê, cô bé, cô đâu? Chắc đó là ông lão Nathaniel. Lấy hơi thở sâu để xoa dịu tiếng nhịp tim đập loạn, nàng ra khỏi chỗ ẩn nấp. Cháu đây! Ông lão mỉm cười với nàng, hở ra hàm răng không nhớ đã từng có màu trắng. Lão xoa tay có vẻ hài lòng. Đến đây, lão thì thầm. Lão nghĩ rằng chuyện sắp ổn rồi. Vừa đúng lúc Blackfish sẽ đi vào đêm nay khi thủy triều lên, hắn muốn gặp cô. Vội nắm tay nàng, lão lôi nàng vào trong quán. Marianne để mặc cho lão lôi kéo mà không kháng cự. Và thình lình thấy mình ở nơi sáng loá, ở giữa nơi có không khí dày như sương mù, nơi trộn lộn mùi rượu rum và khói từ chiếc tẩu thuốc bằng đất dài to. Các thủy thủ ngồi chồng chất dưới trần nhà thấp đang hút. Nơi đó có ngư phủ, thủy thủ đội mũ len và vài hạ sĩ quan pháo binh hải quân mặc quân phục xanh lam và nón nhựa đen. Những người này uống tranh nhau tán gẫu hay hát với những cô gái. Quỳ gối trong góc bên cạnh lò sưởi màu đen nhấp nhua, một cậu bé vừa rửa các cốc rượu trong một cái chậu gỗ. Các cốc rượu được một cô hầu bàn có lông mép sậm mang đến. Cô gái đến theo sau lão Nash, làm rộ lên một trận báo la hét và những lời đùa cợt chất nhã. Nhiều tiếng gọi y ơi râm ran khắp quán rượu. Ôi trời, cô gái xinh đẹp nào bé cưng, đến cạn một xỉ với anh nào. Thế có bộ lông của lão non, đây là hạng gai mà tao thích. Cậu có thấy đôi mắt của cô ta không, Sam? Là biển sau cơn bão khi đã sạch cát. Im mồm, Henry, không phải là mẹ cậu của cậu đâu. Nhìn cô ta xem, tôi cá rằng cô ta là Gator. Thấy được mà, lại đây cô bé. Những bàn tay chìa ra, tìm cách chạm vào thân hình nàng hay đếp giúp mông nàng. Nàng cố sức né tránh, đỏ mặt vì xấu hổ và lo sợ rằng giữa những người lạ này, có ai đó biết nàng. Lão Nát vừa xô đẩy vừa chửi rủa những kẻ tàn bạo nhất, nhưng lão cũng hết thời, mặt cúi xuống để khỏi phải thấy những gương mặt đỏ ké của bọn đàn ông và những con mắt hao hao khác đàn bà. Marianne cố gắng để không bị đánh trúng, quấn chặt chiếc áo choàng vào người. Bỗng một giọng nói khàn đục vang lên giữa những tiếng ồn ào. Im đi, câm họng cho tao. Hạ cản xuống, người ta đến để gặp tao. Nào, giữ yên lặng coi. Cuối gian phòng, một con quỷ lớn ngồi cạnh quầy rượu đã tuôn ra những lời trên. Tóc và hàm râu hăng tuôn xuống một cách tự nhiên. Marianne hiểu rằng đó là Blackfeet và cố giấu nét nhăn mặt. Lão Nát có lý, nàng chưa từng thấy người nào xấu hơn. Đó là một dạng người khổng lồ, đen đua, đen cả lông. Khuôn mặt hăng rộng, mũi tẹt và những đường nét mới vừa phát thảo, giống như bị một năm đâm đồ sộ nào mới vừa chà nát. Mắt đầy tia máu cho biết hắn có thói nát rượu và không biết có màu gì. Một chiếc áo thun kẻ sọc mặc dưới bộ đồ màu đỏ phai, dấu vết cầu da vàng, khoác lên tâm lưng gâu và trên đầu đội non ba sừng đánh trận, trang trí một phù hiệu xanh la có hình dương miệng. Hắn là thế, đang quơ một chiếc tẩu dài thâm thượng, ấn tượng và rên như sấm. Blackfish buông nổ trong gian phòng, mù mịt khói như hải thần Neptune, thô bạo và đe dọa. Marianne khi thấy pho tượng này nhô lên, nàng co rúm lại để không làm dấu thánh giá. Nhưng đã có một cái tay to lớn lông la đã chọc lấy tay nàng và kéo nàng mà nàng không cưỡng lại được. Nàng thấy mình ngồi trên một băng ghế trước mặt lão Nát đang cười rộ và xoa tay. Một chàng trai trư danh, lão đã nói với cô bé. Một chàng trai trư danh gã Blackfish này càng khiếp đảm hơn, nên không muốn lộ mặt. Về phần mình, Marianne thấy gã được gọi là Blackfish giống với một trong những tên cướp biển mà xưa kia nàng đã ngấu nghiến đọc về những chiến công một cách khoái trá. Thật là hoàn toàn khác. Người đó không có dải băng đen trên mắt, không có chân gỗ, nhưng nhìn gần một cách chi tiết, hắn như hiện thân của một nhà quy tộc có của. Và hắn mới xấu làm sao, ý nghĩ rằng một mình giữa biển với người đàn ông kinh tởm này khiến nàng run rẩy. Nếu không nghe cuộc nói chuyện giữa Jason de Beaufort và người lạ mặt kia, chắc nàng đã từ chối gặp nhân vật này. Nhưng gã người Mỹ có mặt trong thành phố có tính đe dọa hơn, và bóng dáng chiếc giá treo cổ nữa. Phải trốn, trốn bằng bất cứ phương tiện nào và đi theo bất cứ ai, ngay cả anh chứa quỷ nếu cần. Dưới đám chân mài rậm đen, Blackfeet quan sát vẻ khó chịu. Hắn gạt khuỷu tay lên bàn một cách nặng nề và nhìn nàng dưới cánh mũi của mình. Cô đã bớt hàm hô vượt biển khi thấy Blackfeet phải không, cô bé? Maria nghiến rằng và buộc phải nhìn thẳng vào người láng giềng kinh khiếp của mình. Tôi phải đi sang Pháp. Đó là một vấn đề sống chết. Cô yêu tên bộ của cô đến thế à? Gã thủy thủ nhào băng và thổi vào mũi cô gái một hơi thở đầy mùi rượu. Không nên vượt biển vào tháng 11. Tôi không sợ biển và tôi muốn sang Pháp. Ông có đưa tôi đi không? Tùy theo, cô trả bao nhiêu? Một guinea. Qua ít để mua tin mạng một thủy thủ dũng cảm. Nhưng Ezra chỉ cho ta thấy đồng guinea của cô để ta biết rằng cô không nói dối. Để trả lời, nàng mở bàn tay ra. Trên lòng bàn tay, đồng tiền vàng nặng trĩu làm con mắt hắn sáng lên như khi thấy gương mặt nhìn nghiêng mềm mại của George Đệ Tam. Blackfish cúi xuống, cầm lấy đồng tiền, cắn nó rồi nháy mắt. Nó tốt đây. Được rồi, cô gái, ta đưa cô đi. Cô gặp mai vì ta có một chuyện làm với bọn cho Pháp ấy. Ta bằng lòng với đồng Guinea của cô. Ngay lập tức, cái đào tẩu phấn chấn lên. Bây giờ khi hắn đã chấp thuận đưa nàng đi, hy vọng và lòng can đảm vừa quay trở lại. Nàng đã từ chối những lời khuyên nghi ngờ chán ngắt. Nàng không muốn tưởng tượng rằng người đàn ông này có thể phản bội hay ra đi mà không có nàng sau khi đã lấy tiền. Mặt khác, nàng đã quyết định không rời gã một bước nào. Cảm ơn, nàng chỉ nói, khi nào chúng ta đi? Có vẻ như cô đang rất gấp. Cô ở đâu? Không đâu cả. Nếu chúng ta đi ngay đêm nay, tôi cần gì có chỗ ở. Vậy thì chúng ta ở lại đây đến 10 giờ. Sau đó chúng ta lên tàu. Thủy triều chỉ lên lúc nửa đêm. À, thật thông thái, nhưng quá tò mò. Ta có vài điều cần làm trước khi ra khơi, cô bé xinh đẹp à. Nào, uống đi. Gương mặt cô tèo tộp quá. Đó là một cốc rượu mạnh cháy bỏng mà Blackfish đưa ra trước nữ hành khách. Cô thiếu nữ nhìn dứt dáng nghi ngờ thứ nước uống bốc mùi này. Nàng chưa bao giờ uống rượu mạnh cho đến hôm đó. Và suýt nói, nhưng tôi không biết có thể. Cô không biết rượu có làm cô bệnh không, phải không? Cô chưa bao giờ uống hả? Bỗng nhiên, hàng cô xuống đến gần chạm vành tay của Marianne, thì thầm gấp gáp. Rang đừng luôn tỏ ra như một nữ quận công, cô sẽ gây chú ý. Bất ngờ, nàng liếc nhìn hắn ngạc nhiên, cầm lấy cốc rượu và nốc một ngụm lớn. Nàng phát sốt, nghẹn cổ và bắt đầu ho một cách tuyệt vọng gần ngạt thở, trong khi Blackfish vỗ mạnh vào lưng nàng và cười rộ. Ban đầu hơi sốc, hắn khẳng định để động viên, nhưng cô sẽ quen rất nhanh. Tệ hơn là sự khẳng định này tỏ ra chính xác. Sau khi lấy hơi lại, Maria khám phá ra rằng rượu Grot cháy trong cơ thể mệt lạ của nàng một làn hơi nóng dễ chịu. Như một dòng sông đốt lửa thơm, mọi chuyện đã làm đều tốt với nhiều dè dặt hơn. Tuy nhiên, nàng uống thêm ngụm thứ hai, tạo nên niềm vui ồn ào của Blackfish. Cô sẽ là một thủy thủ thực sự. Hắn tuyên bố và đâm mạnh tay lên bàn, làm lão Nat giật nảy người lên. Lão già thiếp ngủ và gái nãy giờ gục đầu lên canh tay, nhưng lão chợt bừng tỉnh, kho nhọc mở mi mắt, nháy nhớ. Blackfish ra lệnh: đi ngủ đi Nat, là giờ của các lão già. Bọn ta sẽ uống thêm một xị nữa, cô bé và ta, rồi bọn ta sẽ rút. Bằng một nắm đấm kiên quyết, hắn dựng Nat đứng dậy, ngẫu nhiên phủ lên đầu lão chiếc mũ trùm màu đó và đẩy lão ra cửa. Từ giá nha cô bé, lão Nat lẩm bẩm. Thuận buồm xuôi gió. Được rồi, được rồi, lên đường nhanh hơn nữa, Blackfish ngắt lời, chặn ngang những lời từ giả. Marianne cũng làm rất tốt. Bây giờ nàng cảm thấy nóng, rượu sum đã làm cho nàng cảm thấy, cùng với sự khoan khoái dịu dàng, còn có tân thèm ngủ ngày càng lớn. Nhìn qua màn hơi rượu đầy an ủi, cơn sợ hãi của nàng dịu đi, chỉ còn lại cơn mệt mỏi không gượng được. Tuy nhiên, phải trụ được một giờ nữa. Mí mắt giật giật, nhìn Blackfish ngấu nghiến cốc rượu rum và hút hết tẩu thuốc này đến tẩu thuốc khác. Suốt thời gian đó, dường như hắn không để ý đến nàng, đôi mắt mơ hồ hướng về nơi nào đó trong quán rượu bốc khói, dường như hắn đã quên cô bạn đồng hành. Nhưng nàng vẫn vững vàng chờ đợi, không sốt ruột, đến khi hắn ra hiệu lên đường. Quanh họ đám đông ít dày đặc hơn, dạy ông chưa đổ xuất sắc. Những người khác tụ quanh bàn nghe những câu chuyện tham gia chiến dịch của các sĩ quan hải quân hoàng gia. Trong một góc, một lính thủ say rượu hát một điệu hát nhằm tai và đẩy một cô gái đang muốn nêu cao anh ta. Không còn ai quan tâm đến Blackfish và Marianne. Cô thiếu nữ bắt đầu tự hỏi điều này có kéo dài lâu không khi chiếc đồng hồ treo tường bằng gỗ đen điểm 10 giờ. Lúc tiếng gõ cuối cùng vang lên, Blackfish đứng dậy và luôn không nhìn nàng, nắm tay người bạn đồng hành. Đi nào, đến giờ rồi, hắn chỉ nói vậy. Hai người ra ngoài trong sự thờ ơ của đám đông. Vượt qua cánh cửa thấp của gắn chì, một trận gió lớn bao phủ họ, mang đến cho nàng vị giác của biển. Marianne hít thở thật sâu, trong cơn say chớn chớn. Ngọn gió này mang hương vị tự do và bóng chốc trên thềm quán rượu. Nàng khám phá ý nghĩa mới của cuộc đào tẩu. Dĩ nhiên, trước hết, nàng phải bảo toàn tính mạng. Nhưng khi ngửi không khí xa khơi, nàng hiểu rằng có một niềm vui cuồng nhiệt khi cắt đứt với xích xiềng xưa cũ, ném hết ra sau lưng, dứt bỏ những gốc rễ xưa để bị cuốn vào thế giới xa lạ và chỉ tùy thuộc vào ý chí của mình. Nàng kéo giãn hai vạt áo choàng để gió thổi phồng lên, như nàng muốn gió cuốn nàng đi dễ dàng hơn. Cô thật sự không sợ à? Bỗng Blackfish hỏi khi tò mò quan sát nàng. Đêm tôi sẽ khắc nghiệt đây. Cũng vậy thôi, cơn gió này thật tốt. Và rồi nàng nói thêm, chợt nhớ đến vai diễn của mình. Tôi hạnh phúc, tôi sắp gặp lại. Không, hắn đột ngột cắt ngang. Đừng nói với ta và người yêu của cô. Ta không biết tại sao cô muốn sang Pháp, nhưng chắc không phải để gặp một gã nào đó. Sao ông biết? Thiếu nữ bối rối hỏi, không phủ nhận hơn nữa. Chỉ cần nhìn vào mắt cô của gái xinh đẹp, không một mảnh tình trong đó. Lúc nãy khi lão Nát đưa cô đến chỗ ta, ta chỉ hiểu một điều khi nhìn vào mắt cô. Đó là cô sợ. Vì vậy mà ta đưa cô đi, vì cô sợ. Tình yêu thì ta không quan tâm, chỉ mất thời gian thôi. Nhưng nỗi sợ là đáng tôn trọng. Điều đó có thể hiểu được. Nào, đến đây, phải đi rồi. Cô có chuyện cần làm trước khi ra khơi. Blackfish khạc nhổ, nhồi tẩu thuốc vào trong túi, sửa lại chiếc nón khác thường đã bị gió xô lệch và rảo bước hướng về phía bến. Không hiểu sao, nàng thấy tin cậy tên cướp biển này. Marianne nối gót theo hắn.